Chương 2403, không có cái gì không chết. Chương 2421, không có cái gì không chết. Tại một chút hỏa tinh bay xuống thời điểm, một thiếu thần không phải là không có dãy dụa qua, hắn trong nháy mắt bằng tốc độ nhanh nhất lui lại, trong một chớp mắt biến đổi mấy chục loại bộ pháp, không thể không thừa nhận, một thiếu thần đích thật là bác học vô cùng, trong nháy mắt đổi mấy chục loại bộ pháp thời điểm, bao gồm các đại đạo thống bộ pháp, mà lại mỗi một loại bộ pháp đều là độc bộ thiên hạ, nhưng là, quản chi tốc độ của hắn lại nhanh, quản chi hắn bộ pháp lại độc bộ thiên hạ, đều như cũ không làm nên chuyện gì, thực lực ở giữa hai người cách biệt quá xa. Chỉ cần Lý Thất Dạ chân chính muốn tính mạng hắn, quản chi hắn bộ pháp lại khó lường, lại độc bộ thiên hạ, đều không thay đổi được cái gì. Điểm hỏa tinh này y nguyên bay xuống ở trên người hắn, ngần ấy hỏa tinh bay xuống ở trên người hắn thời điểm, cũng không có lập tức bồng một tiếng để toàn thân hắn thiêu đốt đứng lên, cũng không có nói để thân thể của hắn lập tức lấy bốc cháy tới. Ngần ấy hỏa tinh cũng không thịnh vượng, một tí tẹo hỏa tinh nhỏ như thế, thậm chí đưa tay vỗ, tự hồ cũng có thể đem nó dập tắt một dạng. Nhưng, sự thật cũng không phải là như vậy, khi điểm hỏa tinh nhỏ này rơi ở trên người hắn thời điểm, giống như là một đốm lửa rơi vào một tấm trên tờ giấy trắng một dạng, mặc dù điểm hỏa tinh nhỏ ấy cũng không có để tờ giấy trắng này đốt lên, cũng không có bốc lên khói xanh, nhưng điểm hỏa tinh nhỏ này kỳ thật vẫn là tại đốt cháy giấy trắng, chỉ bất quá đây là ám hỏa đang thiêu đốt, thật giống như một tấm giấy trắng một dạng, rơi xuống một đốm lửa đằng sau, nó từ từ biến xám, mặc dù không nhìn thấy nó thiêu đốt. Trên thực tế tờ giấy trắng này đã bắt đầu bị thiêu đốt thành tro, nhưng nó còn duy trì một trang giấy bộ dáng. Cho nên khi điểm hỏa tinh này rơi trên người một thiếu thần thời điểm, không nhìn thấy minh hỏa thiêu đốt, cũng không nhìn thấy khói xanh toát ra, nhưng là ở thời điểm này da của hắn đã bắt đầu biến thành màu xám. Lấy điểm ấy hỏa tinh là điểm khởi đầu, màu xám hướng toàn thân hắn lan tràn, cái này mang ý nghĩa địa phương biến thành màu xám đã bị hỏa tinh đốt cháy mất rồi. Kinh khủng hơn chính là, nó không chỉ có chỉ là đốt cháy mất làn da của một thiếu thần, đồng thời cũng đốt cháy mất bộ vị này cơ bắp, gân cốt, huyết khí. Chỉ cần địa phương màu xám lan tràn đến, liền mang ý nghĩa nơi này tất cả mọi thứ đều bị ám hỏa thiêu đến không còn một mảnh, bao gồm chân khí. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đau đến một thiếu thần khó mà tiếp nhận, nhịn không được đưa tay vỗ đính vào trên người điểm hỏa tinh này. Nhưng khi hắn vỗ trên người hỏa tinh thời điểm, chỉ gặp tro bụi dơ lên. Bị đốt cháy rơi địa phương lập tức hóa thành tro bụi, phiêu tán trên không trung. Cái này rất giống một tấm giấy trắng một dạng, bị ám hỏa thiêu hủy địa phương, ngươi khẽ vươn tay đi đập, liền sẽ hóa thành tro bụi phiêu tán ở trên bầu trời. Cái này dọa đến một thiếu thần hồn đều bay lên, lúc này mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng hắn không còn dám đi đập trên người tinh hỏa. Bởi vì cái này cùng thân thể hủy diệt không giống với, nếu như nói, hắn bị người đánh nát thân thể, bằng thực lực của hắn. Bằng bọn hắn một gia nội tình, nặng hơn nửa thương đều có thể tái tạo thân thể. Nhưng mà, Lý Thất Dạ loại này không được, một khi bị thiêu hủy, đó chính là chân chính hoàn toàn thiêu hủy, hắn không cách nào lại tái tạo thân thể tan thành mây khói này. A, à, một thiếu thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia tiếng vang triệt thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy một thiếu thần tiếng kêu thảm như vậy, để không ít người run rẩy một chút, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Đồng thời cũng không khỏi để cho người ta thở dài, muốn làm lúc một thiếu thần là bực nào uy phong, cỡ nào không ai bì nổi, nhưng hôm nay cũng chỉ bất quá là chạy không khỏi một chết. Không, ngay lúc này, một thiếu thần toàn thân bị đốt thành bụi đen, tinh hỏa đã hướng mi tâm của hắn đốt đi, cái kia đã đốt tới hắn chân mệnh, hắn biết cái này sẽ ý vị như thế nào. A, à, khi tinh hỏa đốt tới chân mệnh thời điểm, một thiếu thần tiếng kêu thảm thiết mười phần thê lương, tê tâm liệt phế. Ông, một tiếng vang lên. Ngay tại đốt cháy một thiếu thần chân mệnh thời điểm, hắn chân mệnh đột nhiên dâng trào ra sáng chói vô cùng quang mang, cổ quang mang sáng chói vô cùng này trong nháy mắt đính tại trên bầu trời. Khi cổ quang mang sáng chói vô cùng này chăm chú vào trên bầu trời thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, quang mang trong nháy mắt trên bầu trời chống ra một cánh cửa, phù văn dày đặc, đạo văn lưu chuyển, nghe được két, két, két từng tiếng vang lên, tựa như là một cái nặng nề vô cùng đại môn mở ra một dạng. Khi thanh âm như vậy vang lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một màn cảnh tượng, nơi đó là sơn hà vô cùng tráng lệ chìm nổi, bàn bạc vô cùng lực lượng tràn ngập tại nơi đó, tựa như là một mảnh tiên cảnh một dạng. Một gia, nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng này, mọi người đều biết đây là ý vị như thế nào. Đó là cái gì, nhìn thấy một màn này, có người vẫn không rõ sở đây là như thế nào một chuyện. Một gia trên người một thiếu thần lưu lại thủ đoạn. Khi một thiếu thần thật muốn sắp gặp tử vong thời điểm, Mục gia sẽ đem hắn đón về. Có một vị đạo thống lão tổ nói ra, đương nhiên, quản chi là đối với Mục gia mà nói, đem một người từ vạn thống giới tiếp về đế thống giới, trong đó tiêu hao chi phí cũng là 10 phần to lớn, cũng chính bởi vì vậy, không đến chân chính sống chết trước mắt, Mục gia cũng sẽ không đem một thiếu thần đón về. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ thấy trên bầu trời cánh cửa kia đã bắn xuống quang mang, như là dương quang phổ chiếu một dạng, dạng này quang mang trong nháy mắt khóa ở trên người một thiếu thần. Tại dưới từng sợi quang mang này khóa chặt, một thiếu thần cả người bị túm lên thiên không, túm nhập môn hộ, trong nháy mắt liền bị túm đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó nghe được ba một tiếng vang lên, đạo này môn hộ vỡ tan, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người không biết một thiếu thần sống hay chết, một gia có thể hay không đem hắn cứu được. A, à, tại trong đế thống giới một gia, một thiếu thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng thiên địa, kinh động đến một gia tất cả mọi người. Thần nhi, một gia có người bi thiết một tiếng. Không, ở thời điểm này, một thiếu thần thê lương hét lên một tiếng, hắn chân mệnh đã muốn đốt xong. Nhưng là, ở thời điểm này một gia lão tổ xuất thủ cũng không kịp, trên thực tế, liền xem như một gia lão tổ muốn ra tay, cũng giống vậy cứu không được hắn, bởi vì bọn hắn căn bản là không phá được Lý Thất Dạ thủ đoạn. Không tốt, tại thời khắc này, một gia chư vị lão tổ kinh hãi, bởi vì một thiếu thần sợi hồn phách giấu ở trong một gia kia giống như nhận cảm nhiễm một dạng, cũng bắt đầu đốt cháy đứng lên. Phải biết, một gia sợ một thiếu thần ở bên ngoài gây chuyện, bị người giết chết, cho nên dùng bất tử chi thuật, đem hắn hồn phách rút ra một hồn, giữ lại tại trong một gia, quản chi một thiếu thần ở bên ngoài bị người diệt chân mệnh, chỉ cần hắn sợi hồn phách này vẫn còn, hắn liền còn có sống thêm cơ hội. Nhưng là, hiện tại một thiếu thần sợi hồn phách này rõ ràng là giấu ở một gia chỗ an toàn nhất, nhưng thật giống như bị cảm nhiễm một dạng, bắt đầu đốt cháy đứng lên. Không, một thiếu thần hét lên một tiếng. Hắn biết tử vong muốn tới, hắn muốn tới, hắn muốn diệt chúng ta một gia, tại sắp muốn tử vong thời điểm, một thiếu thần cuối cùng không có thể quên nhớ câu nói này, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì mình gia tộc, hắn là vì một gia dự cảnh. Ai, một gia lão tổ kêu to, đệ nhất hung nhân, tại một khắc cuối cùng, một thiếu thần hét lên một tiếng, theo nghe được phốc một tiếng vang lên, hắn sau cùng một sợi hồn phách cũng bị đốt xong. Cuối cùng một thiếu thần hóa thành một đống bụi rơi ở nơi đó, toàn bộ một gia hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, một gia trên dưới rét lạnh như băng, bọn hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng, tại trong sinh mệnh một khắc cuối cùng dự cảnh của một thiếu thần, một gia trên dưới cũng biết đại sự không ổn. Mặc dù nói, bọn hắn một gia đem một thiếu thần đưa tiễn vạn thống giới là vì tị nạn, đồng thời cũng là mượn cơ hội này ma luyện một chút một thiếu thần. Mặc dù nói là ma luyện, một gia cũng phái người tùy hành, trong đó cường đại nhất chính là Liệt Thiên Cuồng Hủy. Liệt Thiên Cuồng Hủy một tôn bất hủ như này, đừng nói là tại vạn thống giới, liền xem như đặt ở đế thống giới, cũng coi là một đại nhân vật. Có thể nói, dựa vào bọn hắn một gia uy danh, tại vạn thống giới, không người nào dám khó xử một thiếu thần, huống chi còn có Liệt Thiên Cuồng Hủy bọn hắn hộ đạo. Nhưng là, hiện tại Liệt Thiên Cuồng Hủy chưa có trở về, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Kinh khủng hơn chính là, địch nhân vậy mà có thể lấy thủ đoạn nghịch thiên như vậy phá bọn hắn một gia bất tử chi thuật. Tại bọn hắn một gia xem ra, chỉ cần đem một thiếu thần một hồn bảo tồn tại một gia, hắn liền tuyệt đối sẽ không tử vong. Nhưng mà, hiện tại một thiếu thần chết rồi, bọn hắn bảo tồn tại một gia an toàn nhất địa phương sợi hồn phách kia cũng bị đốt công mất rồi. Giữa cả thế gian, có ai có thể phá bọn hắn một gia bất tử chi thuật? Bọn hắn một gia thật đúng là không nghĩ ra được. Hiện tại địch nhân không chỉ có giết chết một thiếu thần bọn hắn, càng là dễ như trở bàn tay phá bọn hắn một gia bất tử chi thuật. Ở thời điểm này, một gia lão tổ ý thức được, bọn hắn một gia gặp được cường địch, đi, lập tức đưa tin chân đế, xin mời chân đế hồi phủ, có địch nhân muốn đối với chúng ta một gia bất lợi. Một lát sau, một gia lão tổ lấy lại tinh thần, biết có cường địch tiến đến, cho nên lập tức phái người đi mời về đại công tử. Một gia đại công tử cũng chính là một thiếu thần đại ca, hiện tại hắn đã là một vị danh chấn đế thống giới chân đế. Thần nhi, lấy lại tinh thần, một thiếu thần trưởng bối bi thiết một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, bưng lấy một thiếu thần tro cốt, hận hận nói ra, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ đem ngươi địch nhân nghiền xương thành tro, không làm ngươi báo thù, một gia thề không làm người. Mặc dù còn không biết nhân vật gọi đệ nhất hung nhân này thế nào, nhưng là, một gia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy một thiếu thần không công chết đi, chỉ cần địch nhân dám đến, bọn hắn một gia liền tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân còn sống rời đi. Đây không chỉ là vì chết đi một thiếu thần báo thù, đây là bảo vệ cho bọn hắn một gia tại đế thống giới quyền uy. Bọn hắn một gia là đế thống giới cường đại nhất thế gia, tam đại cự đầu một trong, bọn hắn một gia từng quét ngang thiên hạ, tại đế thống giới ai không sợ bọn họ một gia ba phần, ai dám cùng ngươi bọn hắn một gia là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ đệ nhất hung nhân này là ai, dám giết chúng ta một gia đệ tử, giết không tha. Một gia lão tổ hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.